Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963 Phật hệ tác giả, canh 1, thư trừng mặt không đỏ tâm không nhảy nói, thứ tốt muốn cùng đại gia cùng nhau chia sẻ, dùng ta Weibo chia sẻ. Ngươi còn không phải là tạ ân, Vinh Tuyển Dịch gật gật đầu. Ngô Ngọc Phong nhìn Weibo một khuôn mặt bị chọc tức hồng một trận bạch một trận. Cơ hồ không có cách nào bình tĩnh lại, cả người đều ở phát run, về sau chính mình còn như thế nào ở kia giúp bằng hữu trước mặt lăn lộn. Nhị vị, cái này bất hiếu tử cũng đã nói quá khiêm nhượng, hy vọng nhị vị có thể đại nhân có đại lượng, không cùng chúng ta so đo, Ngô Nghị nịnh nọt mà đón nhận trước. Mở miệng nói, ân, thư trừng không chút để ý mà lên tiếng, sờ sờ chính mình cằm, như suy tư gì nói. Chúng ta đoàn phim không cần không có kỹ thuật diễn người thật giả lẫn lộn, thư trừng một câu. Nháy mắt dỗi ở đây mọi người á khẩu không trả lời được. Nàng tương đương là biến tướng nói Ngô Ngọc Phong là một cái đối đoàn phim không có bất luận tác dụng gì phế vật, a, có thể hay không cấp đổi cái vai phụ cũng hảo a. Ngô Nghị vừa nghe tức khắc liền nóng nảy lên. Ngô Ngọc Phong vốn dĩ nói chính mình muốn vào giới giải trí. Ngô Nghị là riêng tiêu tiền cho hắn Thanh Hoa Quyên một đống lâu. Còn đầu tư cái này đoàn phim, hiện tại hảo, xuất diễn đều còn không có. Ngô Ngọc Phong liền phải bị lệnh cưỡng chế rời khỏi đoàn phim môn sơ, không thể, thư trừng lười. Biếng lười tiếng nói phiêu tán ở không trung, trong giọng nói mang theo làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Không có một chút thân là diễn viên thái độ liền muốn đương diễn viên. Có lẽ khác diễn có thể, nhưng là nàng, liền không cần suy nghĩ. Hảo, dư lại thủ tục liền giao cho Vương Đạo tới làm mần ni, Vinh Tuyển Dịch lúc này đứng dậy. Đối với mọi người mở miệng, giây tiếp theo, hai người ở trước mắt bao người rời đi, chỉ để lại Ngô Ngọc Phong cùng Ngô Nghị hai người sắc mặt khó coi mà đứng ở tại chỗ. Thư trừng xử lý xong đoàn phim sự tình. Tâm tình rất tốt, nàng nhàm chán mà ngồi ở trên sofa gõ chữ, phiêu dự tính sẽ có thượng trăm vạn tự, khoảng cách viết xong phòng trừng còn có một đoạn nhật từ. Rốt cuộc thư trừng đổi mới tốc độ tuy rằng mau, nhưng là tần suất rất thấp, bởi vì người đọc thúc giục càng nhiều khởi sự kiện, hiện tại thư trừng hoàn toàn ra, 3 ngày hai đầu càng một lần, có đôi khi 10 ngày nửa tháng không đổi mới. Vừa đổi mới liền đổi mới kỳ nhiều, tác giả đàn nội, Hiên Viên Vũ Diệp, các ngươi nghe nói cái kia thi đấu sao? A còng mọi người rượu gạo, ha ha nghe nói, là cái kia tiểu thuyết Internet giới cực đại Phật hệ tác giả đứng hàng, bình chọn sao? Cái gì là Phật hệ tác giả? Đổi mới toàn dựa tùy duyên, không thể cưỡng cầu, xem tiểu thuyết Internet sợ nhất gặp được cái gì? Thái giám, lạn đuôi. Tam quan bất chính, cốt truyện cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Thích nhân vật đột nhiên đã chết. Không không không, này đó kỳ thật đều là chút lòng thành. Xem tiểu thuyết sợ nhất đụng tới chính là những cái đó tác phẩm chất lượng thực không tồi. Đã hoàn toàn nhập hố, nhưng đổi mới chậm như nghiêu. Mà tác giả ra mặt dày nhậm ngươi đao chém rìu băm chính là công không phá được phòng ngự. Ai ngươi mắng nước miếng bay đầy trời. Hắn tự lù lù bất động ra hòa, mỗi ngày canh một, không tồn tại, như vậy chăm chỉ làm gì? Này đó tác giả hoàn toàn là Phật hệ phương pháp sáng tác. Đổi mới toàn dựa tùy duyên, tục xưng xem tâm tình, đưa ngươi cho rằng sẽ có tân một chương ra tới thời điểm. 89/10 là phải thất vọng, mà đưa ngươi tuyệt vọng thời điểm, rất có thể đột nhiên phát hiện không biết khi nào thế nhưng toát ra 1-2 chương tới. Hiên Viên Vũ Diệp, đúng là, cũng không biết là ai khởi xướng đầu phiếu bình chọn, quá đáng yêu, hạt 6, ta cảm thấy ta liền rất Phật hệ, mặc kệ tác giả như thế nào phun tào ta văn, ta đều không tức giận không ảo não không thay đổi văn. Hi hi, rượu gạo, ha ha ha, hạt 6 xác thật Phật hệ, ta bất quá ta cảm thấy a, còn có một cái càng Phật hệ, Hiên Viên Vũ Diệp, ai? Rượu gạo, tự nhiên là ăn chi nhược tố a. Hết chương.